Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 637, 637 đỉnh phong chi chiến. Champions League trận chung kết trước 3 ngày. Miuo cùng Bayern Munich cùng một ngày toàn đội đến Italy Milano. Chuẩn bị chiến đấu trận này đỉnh phong chi chiến. So với Bayern Munich thời khắc cuối cùng trốn sinh nghịch chuyển đoạt giải quán quân, Miuo thì lại lấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng nâng lên giải đấu cúp quán quân. Vô luận sĩ khí, lòng tin, vẫn là trạng thái, ngoại giới đều cho rằng Miuo càng hơn một bậc. Điểm này là nói ra tình hình thực tế. Miuo có thể hay không khinh địch? Andrej tại lúc trước buổi họp báo trên làm ra đáp lại. Bảo vệ vương miện thành công liền có thể sáng lập lịch sử. Ai sẽ khinh địch chủ quan đâu? Huống chi Bayern Munich là liên trảm MU cùng Arsenal. Miuo mặc dù sẽ không đem tự thân cùng MU Arsenal liên hệ bắt đầu, nhưng có cần phải đánh trả ngoại giới đối với Premier League quán quân phân lượng chưa đủ đánh giá. Serie A quán quân hàm kim lượng sung túc, nhưng Serie A đội bóng liên tục 2 năm đều tại Champions League chung thành tích thảm đạm. Đương nhiên, Italy truyền thông biện hộ một trong những lý do chính là bởi vì giải đấu cạnh tranh kịch liệt, bên trong hao tổn nghiêm trọng, Serie A đội bóng xuất chinh Âu chiến liền lộ ra có lòng không đủ lực. Cái này loại luận điệu nghe bắt đầu để cho người ta không tốt phản bác, là có đạo lý riêng của nó. Nhưng nếu như đơn thuần nói Premier League không có sức cạnh tranh, như vậy, thì là xem thường mấy cái này trận đấu mùa giải châu Âu thực lực bài danh tuyệt đối có thể đi vào 5 vị trí đầu MU. Andrej đồng thời tại buổi họp báo trên nghiêm túc trịnh trọng nói. Miuo đi vào Milano, chính là muốn tại San Siro sáng tạo lịch sử, mang theo vô địch Champions League Cup rời đi. Đối thủ rất mạnh, nhưng chúng ta sẽ trong trận đấu đánh bại bọn hắn. Bởi vì, chúng ta càng mạnh, ngoại giới phát hiện vị này thiếu soái đối ngoại ngôn luận bắt đầu xảy ra chuyển biến. Trước kia là một bộ khiêm tốn thái độ. Dù là Miuo bị liệt là nóng cửa, hắn vẫn là sẽ lấy cẩn thận làm chủ. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng sẽ chém đinh chặt sắt nói cho tất cả mọi người Miuo dã tâm. Thay đổi, Andrej thay đổi, bởi vì Miuo đã không phải là lúc trước Miuo. Hiện tại, Andrej muốn tạo nên Miuo vương giả hình tượng cùng đội bóng khí chất vương giả. Cái này xa so với cường giả khí chất cấp độ cao hơn. Tạo nên bắt đầu cũng càng thêm gian nan. Chân chính vương giả, bất luận đối thủ là ai, chính là muốn mang tuyệt đối có thể chiến thắng đối thủ lòng tin cùng chấp niệm, không dung ngoại giới có một tia nghi vấn. Muốn tại lúc trước truy cầu thắng lợi trên cơ sở càng tiến một bước. Đối bọn hắn tới nói, không phải lấy không được quán quân mới gọi thất bại, mà là không thắng bóng chính là thất bại. Đương nhiên, không có đội bóng có thể cam đoan gặp chiến tất thắng. Nhưng làm cái này loại tín niệm truyền cho cầu thủ sau, làm tranh tài thắng không xuống lúc, liền sẽ để bọn hắn có càng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bảo vệ vinh dự giác ngộ, đồng thời, cũng là thúc đẩy cầu thủ tinh thần không thể lười biếng một loại thủ đoạn. Bọn hắn muốn từ đầu tới cuối duy trì thi đấu năng lực có thể xứng với Miuo vương giả địa vị. Nghề nghiệp bóng đá là rất tàn khốc, cầu thủ có lẽ nghề nghiệp kiếp sống cũng chỉ có 20 năm. Nó bên trong thời đỉnh cao lại dài cũng bất quá 5 năm trái phải. Muốn để thời đỉnh cao dài hơn, thi đấu trạng thái không xảy ra to lớn trượt, liền cần cầu thủ tự thân bảo trì hợp làm chuyên chú độ. Bayern Munich chủ soái Hitzfeld thì điệu thấp rồi đề thăng. Dù sao Bayern Munich năm ngoái bị Miuo xong giết qua. Năm nay Miuo mặc dù tại giải đấu bên trong không có đi năm như vậy chói mắt, hơn nữa cũng không cách nào phục chế mùa giải trước tam quan vương huy hoàng. Nhưng Miuo thực lực tiến một bước đề cao là không dung cãi lại. Miuo quốc nội cấp thi đấu bị Liverpool xong giết, ngoại giới không có phê bình qua Miuo. Liverpool cũng cuối cùng vấn đỉnh ba chén vương, cúp liên đoàn, cúp FA, UEFA Cup. Miuo là hai đội bại bởi rồi Liverpool. Có thể nói, Miuo là hy sinh rồi quốc nội cấp thi đấu vinh dự tại kéo dài bọn hắn thanh huấn truyền thống. Nếu nhất định phải tranh thủ tất cả có thể cầm tới cúp quán quân. Cái này thế tất sẽ áp xúc cầu thủ trẻ ra sân rèn luyện không gian. Cái này cùng Miuo thanh huấn lý niệm đi ngược lại. Vì cam đoan thanh huấn chất lượng, mỗi cái trận đấu mùa giải cho cầu thủ trẻ ra sân cơ hội. Để bọn hắn trưởng thành bắt đầu. Đại giới, tự nhiên là sân bóng chiến tích rồi. Muốn liên tục không ngừng bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài. Lại muốn đem tất cả quán quân ôm đồm. Thiên hạ nào có loại chuyện tốt này. Vận khí tốt thời điểm. Tỉ như mùa giải trước. Tỉ như đi qua mấy năm cầm tới cúp thi đấu quán quân. Người trẻ tuổi không chịu thua kém. Hoặc bởi vì thi đấu trình gặp phải đấu vòng loại đối thủ không tính quá mạnh không coi trọng các loại nhân tố. Cuối cùng vấn đỉnh quốc nội cấp thi đấu quán quân. Chỉ có thể nói là Miuo kiếm lời. Bọn hắn thật muốn quyết tâm dùng chủ lực đi trùng kích quốc nội cấp thi đấu quán quân. Như vậy hy sinh hết thanh huấn truyền thống. Từ lâu dài đến xem. Rõ ràng là hại lớn hơn lợi. Cứ như vậy. Người trẻ tuổi ra sân cơ hội vẫn là tại bản trận đấu mùa giải xem ra rõ ràng không đủ. Lampard cùng Ashley câu trận đấu mùa giải trung kỳ thuê rời khỏi đơn vị chính là có phương diện. Này nguyên nhân, Andrej từ khi đi tới Milano, Italy phương Bắc tam cường, còn có một số hơi có thực lực kinh tế câu lạc bộ. Đều phái ra người quản lý, muốn tự mình cùng hắn gặp mặt hội đàm. Serie A đã kết thúc. Italy đội bóng dẫn viện binh làm việc tự nhiên mang lên mặt bàn. Không ít người muốn đánh rồi Miuo cầu thủ chủ ý. Đây không phải một ngày hai ngày. Phàm là cầu thủ có chút danh khí. Tự nhiên sẽ bị đồng hành nhìn chằm chằm. Andrej xin miễn rồi tất cả định ngày hẹn. Câu lạc bộ vô luận chuyển nhượng đại biểu vẫn là CEO Adam. Cũng đều tuân thủ nghiêm ngặt câu lạc bộ quy củ. Trận đấu mùa giải không kết thúc. Không nói chuyển nhượng, nếu là Adam cùng một vị nào đó câu lạc bộ đại biểu cùng một chỗ hình ảnh bị đập tới. Ngoại giới tự nhiên miên man bất định, tin tức một ra, tất nhiên sẽ nhiễu loạn quân tâm. Tranh tài cùng ngày, San Siro không còn chỗ ngồi. Ngoại trừ Miuo cùng Bayern Munich fan hâm mộ tranh nhau ra trận cho riêng phần mình đội bóng. Góp phần trợ uy, trung lập fan hâm mộ. Đặc biệt là bản thổ Italy fan hâm mộ cũng không ít người ra trận xem bóng. Ngoại giới phân tích tại trung lập trận tiến hành trận chung kết. Miuo vẫn là chiếm ưu thế. Bayern Munich trận bên trong không có Italy cầu thủ. Mà Miuo trận bên trong có Italy cầu thủ. Chỉ là thủ phát liền có 4 người. Materazzi, Zambrotta, Gattuso, Pirlo. Bởi vậy trung lập fan hâm mộ bộ phận là không lập trường thuần thưởng thức tâm thái đi vào San Siro. Bộ phận thì là mang đối với Italy cầu thủ duy trì mà đến. San Siro còn đang tiến hành văn nghệ biểu diễn. Lúc trước cho khán giả món ăn khai vị. Andrej ngồi tại phòng thay quần áo bên trong. Nhìn chung quanh tất cả cầu thủ. Nhàn nhạt nói. Cần ta nói cái gì đến kích thích các người đấu trí sao? Tất cả cầu thủ, ánh mắt bừng tỉnh như là dã thú cuồng dã, chăm miệng một lời nói. Không cần, hùng tâm, không chỉ là Andrej mới có. Những này cầu thủ, đại đa số đều là theo đuổi Andrej nhiều năm. Lần thứ 3 đánh rồi Champions League trận chung kết. Nếu có thể đoạt giải quán quân, 3 lần Champions League phong vương chiến tích, đủ để ghi vào sử sách. Cái này vinh dự kỳ thật thật vĩ đại. Thế nhưng là, nếu quả thật so sánh lịch sử, có một tòa núi lớn để tất cả tại ngũ cầu thủ phi thường bất đắc dĩ. Champions League từ tổ chức thứ nhất năm đến thứ 5 năm. Real năm liên quan, nó bên trong Gento theo đội cầm tới 5 lần, về sau lại cầm 1 lần, trở thành cầm tới vô địch Champions League số lần nhiều nhất cầu thủ. 6 tòa vô địch Champions League, Gento độc bá vương tòa. Di Stefano cũng chỉ có 5 tòa mà thôi. Thật muốn đếm kỹ cái bài danh. Real cái kia năm liên quan thời kỳ liền chiếm một nhóm người. Bất quá, vinh dự không phải khô khan số liệu. Hiện nay Champions League độ khó. So với năm đó phải gian nan nhiều lắm. có thể cầm hai tòa Champions League cầu thủ liền đã 10 phần không tầm thường rồi. Hiện tại, Millwall trận bên trong có rất nhiều cầu thủ có hy vọng lần thứ 3 nâng lên UEFA Champions League, chỉ cần làm đến, phóng nhãn gần 20 năm, đây đều là không ai bằng tuyệt thế vinh quang. Tại dạng này vinh quang trước mặt, Millwall cầu thủ tràn đầy chiến ý đấu trí. Dùng tương đối tục lại nói, một trận chiến này, nếu như công thành, bọn hắn không sai biệt lắm có thể phong thần rồi. Mặc kệ ai đến ngăn cản, tới một cái, diệt một cái, Andrej cũng không dài dòng nữa. Hắn tại lúc trước phát biểu mục đích chủ yếu chính là điều động cầu thủ đấu trí. Hôm nay hiển nhiên không cần hắn đến tận lực cường điệu điểm này. Các cầu thủ hùng củ khí ngang đi ra phòng thay quần áo. Mà quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn. Andrej đi vào trận bên trong. Đầu tiên cùng Hitzfeld nắm tay. Đây là hai người 3 năm bên trong lần thứ 5 giao thủ. Quan hệ cá nhân chưa nói tới. Bất quá lẫn nhau ân cần thăm hỏi hai câu là hẳn là. Đến mức tranh tài, hai người cũng đều ăn ý ngậm miệng không nói. Chỉ là một loại xấp xỉ bằng hữu gặp mặt trò chuyện hai câu. San Siro hôm nay khán đài chia làm đỏ lam hai phe cánh sắc thái. Millwall cùng Bayern Munich fan hâm mộ đều cảm thấy kỳ quái. Giải đấu bên trong, Bayern Munich cùng Schalke 04 tranh quán quân. Schalke 04 là, Bayern Munich là, hôm nay Champions League trận chung kết, lại đụng phải Millwall. Millwall fan hâm mộ đồng dạng cảm thấy quái dị. Cái này Premier League bên trong cùng MU tiến hành đỏ lam chiến tranh. Đi vào Champions League trận chung kết, vẫn là đỏ lam đối kháng. Nhưng nghĩ lại, hai đội fan hâm mộ lại bản thân an ủi. Cảm thấy đó là cái điểm tốt đầu. Ân, Schalke 04, thua. A, MU, cũng thua. Hai đội fan hâm mộ cổ quái mà tương tự tâm lý hoạt động có chút thú vị. Năm 2000 đến năm 2001 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết hôm nay tại Italy sân San Siro trình. Diễn, đá với song phương là đến từ nước Anh thượng giới Champions League được chủ Millwall. Làm bảo vệ vương miện quán quân. Bọn hắn đối thủ là đến từ nước Đức Bayern Munich. Hai đội đều tại 4 ngày trước lấy được giải đấu quán quân. Đều là tại một vòng cuối cùng mới quyết ra rồi quán quân. Đi qua hai cái trận đấu mùa giải, Millwall cùng Bayern Munich giao chiến 4 lần, chiến tích vì 3 thắng 1 thua. Millwall ưu thế tương đối rõ ràng, nhưng 99 năm tại Munich thất bại để bọn hắn đã mất đi làm trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện. Champions League cơ hội, mùa giải trước chủ khách xong giết Bayern Munich báo thù thành công. Cũng cuối cùng lần thứ 2 nâng lên vô địch Champions League Cup. Bản trận đấu mùa giải, hai đội lại lần nữa gặp nhau, làm giới túc cầu Âu Châu năm gần đây công nhận hai chi đỉnh cấp cường đội. Millwall cùng Bayern Munich hội sư trận chung kết, cũng không ngoài dự liệu, bọn hắn có thực lực như vậy lại tới đây. Nhưng quán quân chỉ có một cái, chúng ta cảnh giác cao độ mắt thấy ai có thể cuối cùng nâng lên cúp quán quân đi. Song phương cầu thủ đăng tràng. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu chỉ thuần luận khí thế, kỳ thật Millwall thoáng kém hơn Bayern Munich. Nước Đức đội bóng thời kỳ này cường đại. Phương diện tinh thần tăng thêm là phi thường rõ rệt. Cái này cũng không hư huyễn mờ mịt. Thể hiện tại trên sân bóng chính là phấn đấu đấu trí. Chiến đấu tinh thần, đoàn kết hợp tác các loại từng cái phương diện. Bóng đá tranh tài hướng nói đơn giản. Kỹ thuật bóng rất mấu chốt. Nhưng có thời điểm, tinh thần cường đại đội bóng, thường thường có thể hiện ra kinh khủng sức chiến đấu. Phía dưới giới thiệu xong phương thủ phát ra sân cầu thủ cùng thủ phát trận hình. Bảo vệ vương miện quán quân Millwall bên này thiếu khuyết rồi tuyệt đối chủ lực Ronaldinho. Hắn hôm nay ngồi ở ghế dự bị trên, thay thế hắn chính là Gronje. Còn có trận đấu mùa giải trung kỳ liền thụ thương bắt cũng ngồi ở ghế dự bị trên. Millwall thủ phát 433, thủ môn, Peliuka, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Gattuso, Pirlo, Ned, tiền vệ, Larsson, Henry, Gronje, Bayern Munich bên này cũng có cầu thủ chủ lực thiếu trận. Jeremy không thể ra sân có lẽ sẽ ảnh hưởng tranh tài xu thế. Hắn là Bayern Munich rất mấu chốt một tên phòng thủ hình giữa trận. Hôm nay Hitzfeld dùng tiểu tướng Hargreaves đánh rồi thủ phát. Chỉ mong người trẻ tuổi này có thể đứng vững áp lực. Bayern Munich thủ phát 541. Thủ môn, Kahn, hậu vệ, Sanyon, Kupfer, Anderson, Linker, Lizarazu, giữa trận, Salihamidzic, Effenberg, Hargreaves, Jauer, tiền vệ, Elber, tốt, song phương đã hoàn thành chọn bên cạnh. Tranh tài lập tức bắt đầu. Miuo trước mở bóng, để cho chúng ta cộng đồng chứng kiến bản trận đấu mùa giải châu Âu vương giả sinh ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.